đứng cùng một trận doanh, Long Điền hiển nhiên cũng biết rõ thực lực kẻ thù của Phó Thư Bảo, bởi vậy cũng không khỏi lo lắng. Sau khi nói, hắn cũng trả lại đao thuẫn lực luyện khí cho Hồ Nguyệt Thiền. Trên đường ngồi chung xe ngựa, cuối cùng hắn cũng có cơ hội cầm xem đao thuẫn lực luyện khí mà Phó Thư Bảo luyện chế. Nhưng kết quả vẫn khiến hắn cảm thấy phiền muộn, không ngờ ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra Phó Thư Bảo làm sao làm được. Phó Thư Bảo gật đầu đáp, ta biết rồi, cũng chúc Long Điền hội trưởng lên đường thuận buồm xuôi gió. Hồ Nguyệt Thiền cất đao thuẫn lực luyện khí của mình vào trong bao. Bao này cũng có cùng tính chất như luyện chữ vật giới của Phó Thư Bảo, cũng là một lực luyện khí chữ vật. Từ ngoại hình của lực luyện khí chữ vật này mà xét thì nhất định người luyện chế ra nó là một người rất nữ tính. Tài liệu của nó thoạt nhìn giống vải, nhưng thực chất không phải bất kỳ loại vải vóc nào, mà là một loại tài liệu thực vật vô cùng kỳ lạ. Có bao lực luyện khí này, Hồ Nguyệt Thiền cũng có thể giống như Phó Thư Bảo, lúc bình thường cất đi, lúc chiến đấu lấy ra, vô cùng thuận tiện. Sau khi từ giã Long Điền, Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh tiếp tục đi đến cửa thành Hoàng Kim Thành. Lúc bình thường, Phó Thư Bảo ngay cả tư cách tiến vào Hoàng Kim Thành cũng không có, nhưng có văn thư của Tú Lý, mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Kim vệ thủ thành sau khi nhìn văn thư của Phó Thư Bảo, lại để ba người chờ một lúc. Không lâu sau, một tên thái giám từ trong Hoàng Kim Thành đi ra, dẫn ba người Phó Thư Bảo tiến nhập Hoàng Kim Thành. Cảnh tượng nơi này vẫn xa hoa như cũ. Lần trước vào Hoàng Kim Thành, loại xâm nghiêm và tâm thần bất định này vẫn còn lưu lại trong máu. Lúc này dường như muốn dấy lên hết sức mãnh liệt. Tú Lực Hoàng đế đã chết. Tả hữu tổng quản Hoàng Kim vệ lại phục thị Hoàng đế mới. Cũng chính là Tố Ngọc Nữ Hoàng. Hai người này vẫn luôn khiến Phó Thư Bảo cảm thấy nặng nề. Còn chưa đến gần Tố Ngọc Nữ Hoàng thì hắn đã cảm nhận được áp lực cường đại. Áp lực này đến từ hai người bất đồng, hiển nhiên chính là Tả hữu tổng quản Hoàng Kim vệ, Lăng Tiêu và Thác Thiên. Ngoại trừ hai vị luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực là Tả hữu tổng quản Hoàng Kim vệ ra, trong Hoàng Kim thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hoàng Kim vệ tuần canh, một số người thực lực tương đối cường hãn. Còn có những ảnh tử thị vệ tiềm ẩn trong bóng tối giống như độc xà mãnh thú, tùy thời đều có thể lấy mạng người. Lực chàng lực lượng của những người này đan xen cùng một chỗ giống như một căn phòng không lọt gió, ngay cả gió còn không thể tiến vào, huống chi là thích khách. Phó Thư Bảo trở lại chốn cũ, cảm giác còn có chút tự nhiên, nhưng Hồ Nguyệt Thiền là lần đầu tiên đến Hoàng gia xâm nghiêm như vậy, trong lòng tâm thần bất định và sợ hãi lại càng mãnh liệt hơn. Không cần sợ, có ta đây. Phó Thư Bảo nhìn ra phiền muộn trong lòng Hồ Nguyệt Thiền, đứng bên cạnh nàng lên tiếng an ủi. Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của Phó Thư Bảo, trong lòng nàng có chút ấm áp, thầm nghĩ, tên này nếu không phải háo sắc một chút thì quả thật là một nam nhân hiếm có. Chẳng quá, hắn háo sắc như vậy cũng rất có mùi vị, nam nhân thàn thật không thú vị, mặc dù hắn háo sắc và xấu xa, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy thoải mái. Có câu nói, nam không xấu thì nữ nhân không thích. Phó Thư Bảo chính là một trong số ít loại người như vậy. Hắn xấu xa, nhưng hắn có thể khiến ngươi thoải mái. Ngươi còn lý do gì mà không thích chứ? Thân thể trải qua nhiều loại linh tài cực phẩm và linh vẫn thạch cải tạo. Năng lực tại phương diện chuyện nam nữ nếu không cường đại mới là chuyện lạ. Thật ra, huyễn hồ chi thể của hồ tộc, nếu là nam nhân bình thường, chỉ e một tháng cũng không chịu nổi mà mất mạng. Cũng chỉ có nam nhân độc nhất như Phó Thư Bảo mới có năng lực ăn bữa tiệc lớn này. Từ xa nhìn thấy Hoàng Kim Điện hùng vĩ, dưới ánh trăng, mái ngói và cột trụ kim bích huy hoàng chiếu xa ánh trăng mông lung, khí tức xâm nghiêm lan tỏa. Chỉ huy hoàng bộ quân đội Tấu Quốc, nắm giữ cuộc sống của ngàn vạn dân chúng Tấu Quốc. Tòa Hoàng Kim Điện này là nơi tập trung trách nhiệm toàn thiên hạ, không có tạo hình và khí thế uy nghiêm thì không được. Cho nên, bất kỳ nước nào, cho dù quốc lực yếu thì vua của nước đó cũng phải xây dựng vương cung hùng vĩ tráng lệ, như vậy càng khiến người trong thiên hạ thần phục khí thế xâm nghiêm này. tên thái giám dẫn đường đến đây liền lui xuống, một gương mặt quen thuộc tiến vào tầm mắt, là tổng quản thái giám Hoàng Thạch Công của Tú Lực Hoàng đế lúc trước. Lúc Tú Lực Hoàng đế giá băng, hắn đã ngồi trên vị trí tổng quản thái giám, chẳng qua lần này đối tượng phục thị đã biến thành nữ hoàng Tú Ngọc mà thôi. Phó công tử, đã lâu không gặp, lão thân quả thật có chút nhớ ngươi. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Hoàng Thạch Công hiện lên vẻ tươi cười nhưng trong lòng không cười, giọng nói âm dương quái khí, cũng không biết suy nghĩ thật sự trong lòng hắn lúc này là gì. Người trong tòa Hoàng Kim Thành này đều có trận doanh của riêng mình, tuyệt đối không có khả năng một thân một mình. Theo tình báo của Phương Tín, Hoàng Thạch Công này là người của Hoàng Thất, cũng có nghĩa là bất kỳ ai ngồi lên vương vị thì hắn sẽ theo người đó. Tại thế cục trước mắt, hắn sẽ không đứng ở trận doanh Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước. Biết rõ điều này cho nên Phó Thư Bảo cũng không đặc biệt đề phòng hắn. Hoàng Tổng Quản, ta cũng rất nhớ ngươi, sau lần gặp trước, nếu không phải không thể tiến vào, bằng không thì nhất định ta sẽ đến tìm ngươi uống rượu nói chuyện phiếm rồi. Phó Thư Bảo cười ha hả nói, luận về giả ngốc thì hắn cũng là một tuyệt thế cao thủ. Khách sáo vài câu, Hoàng Thạch Công lại nói, Phó công tử, ngươi đi theo ta, đồng bạn của ngươi chỉ có thể lưu lại khách phòng đợi thôi. Hồ Nguyệt Thiền liếc nhìn Phó Thư Bảo, trên mặt tràn đầy lo lắng. Phó Thư Bảo nói bên tai nàng, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì đâu. Sau khi gặp nữ hoàng, ta sẽ đến tìm ngươi. Ngoài ra, trên người tiểu thanh có liên thể linh đang, chỉ dung khẽ là ta biết vị trí của các ngươi cũng có thể biết vị trí của ta. Có lời này của Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền mới thả lỏng một chút, gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Phó Thư Bảo khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Hồ Nguyệt Thiền một chút, sau đó đi theo Hoàng Thạch Công đến Hoàng Kim Điện. Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh thì đi theo hai cung nữ khác. Cho đến lúc này, Phó Thư Bảo vẫn không nghĩ ra linh tài cực phẩm một nguyên tố ác độc chi hoa tại sao lại ở trong Hoàng Gia Sâm Nghiêm này. Dựa theo đặc tính của nó, hẳn nó phải sinh trưởng trong rừng rậm nguyên thủy rộng mênh mông mới đúng. Hoàng gia khí tức xâm nghiêm là biểu tượng cho quyền lực và bá đạo, hiển nhiên tương đối không phù hợp với một nguyên tố tự nhiên. Trên quãng đường từ Hậu Thổ Thành đến Kinh Đô, Phó Thư Bảo đã từng nghe Hồ Nguyệt Thiền nói qua, ác độc chi hoa cũng không phải sinh ra trong Hoàng Kim Thành, mà là do người khác dùng thủ đoạn thông thiên rời từ vùng đất nguyên sinh đến trồng ở đây. Tình huống cụ thể như thế nào thì nàng cũng không rõ lắm, tộc trưởng Hồ tộc Hoàng Hồ Minh cũng không rõ. Chuyện này giống như một câu đố khó có thể phá giải. Nhưng mặc kệ nguyên nhân tại sao ác độc chi hoa xuất hiện tại nơi này, Phó Thư Bảo nhất định phải lấy được nó, cũng là mục đích duy nhất mà hắn đến Hoàng Kim Thành lần này, cho dù tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ cũng không thể ngăn cản hắn. Trong lòng lướt qua những suy nghĩ này, bước chân của Phó Thư Bảo đã tiến vào trong Hoàng Kim Điện. Trong đại điện trống trải, kim bích huy hoàng, không có thái giám và cung nữ hầu đợi, chỉ có thiếu nữ mặc một thân hoàng bào nữ hoàng đang ưu tư phê duyệt tấu chương, văn thư từ các nơi gửi về. Không nhìn thấy người nào khác, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong tòa Hoàng Kim Điện này không có ai. Trên thực tế, lúc Phó Thư Bảo bước chân vào Hoàng Kim Điện, không gian hai bên tả hữu nhất thời ập đến một luồng khí lực cường kình. Hai luồng khí lực này đến từ hai người bất đồng, giống như hai cái gông xiềng xích vô hình, vững vàng khóa chặt lấy Phó Thư Bảo, trói buộc hắn. Là tả hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản Thác Thiên và Lăng Tiêu. Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, đã có kết luận. Nữ Hoàng Bệ Hạ, người đã đến rồi. Âm thanh the thế của Hoàng Thạch Công vang lên. Tú Ngọc đang cau mày nhìn đống văn thư tấu chương thoáng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Thư Bảo, nhất thời ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên nụ cười vui vẻ. Chẳng qua, thần sắc này trong nháy mắt liền biết mất, sau đó thu liễm hoàn toàn. Phó Thư Bảo quỳ xuống, cao giọng hô, thảo dân Phó Thư Bảo, khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Không có một quan chức, càng không có danh hiệu thư sinh Tú Quốc. Mặc dù Phó Thư Bảo là một thổ bá vương khống chế tất cả tại Hậu Thổ Thành, nhưng trước mặt Tú Ngọc nữ hoàng, hắn chỉ là một thảo dân mà thôi. Tú Ngọc phất phất tay, nói, đứng lên đi, không cần khách sáo, trẫm vừa vặn có một số việc muốn hỏi người. hơi ngừng lại một chút, nàng lại nói với Hoàng Thạch Công. Hoàng Thạch Công, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi, đứng ngoài cửa, không để ai tiến vào. Tuân mệnh, nữ hoàng bệ hạ. Hoàng Thạch Công nhanh nhẹn thối lui ra khỏi Hoàng Kim Điện. Cửa điện đóng lại, vì ánh sáng không tiết ra ngoài cho nên khung cảnh có vẻ sáng sủa hơn nhiều. Trong Hoàng Kim Điện chỉ còn lại hai người Phó Thư Bảo và Tố Ngọc, nhưng Phó Thư Bảo biết, trong bóng tối vẫn có hai ánh mắt lăng lệ đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ dấu hiệu không tốt nào thì sẽ ngay lập tức rơi vào công kích chí mạng. Tả hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản, con mẹ nó, các ngươi dám thị lão tử như vậy, toàn thân lão tử đều cảm thấy không tự nhiên. Xem tại trong lòng Phó Thư Bảo chợt cảm thấy khó chịu. Bất kỳ người nào bị người khác giám thị cũng cảm thấy khó chịu. Lúc này, Phó Thư Bảo có chút đồng tình với Tố Ngọc Nữ Hoàng, một thiếu nữ như hoa như ngọc, đã đến tuổi yêu đương, nhưng lúc nào cũng chịu sự giám thị, không có chút riêng tư, mặc dù nắm giữ thiên hạ Tố Quốc, thế nhưng có chút vui thú gì đâu. Bởi vì đồng tình cho nên ánh mắt của Phó Thư Bảo cũng trở nên nhu hòa. Sau khi đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn khung đỉnh Hoàng Kim Điện, nhìn hai con rùa đen trốn trong bóng tối, cũng không biết đến cùng đang ở vị trí nào. Tố Ngọc đột nhiên lên tiếng, tả hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản, Phó Công Tử không phải là người ngoài, là bằng hữu của trẫm, các ngươi cũng đi xuống đi, đứng bên ngoài thủ là được rồi. Một âm thanh hùng hồn đột nhiên truyền đến, nữ hoàng bệ hạ, chuyện này, chẳng lẽ lời của trẫm, các ngươi không nghe hay sao? Lui ra, trên mặt Tố Ngọc chợt hiện vẻ tức giận. Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, một thời gian không gặp, không ngờ Tố Ngọc đã trưởng thành hơn không ít, trong xương cốt đã dưỡng thành một loại uy nghiêm đế vương. Tuân lệnh, hai âm thanh đáp ứng, sau đó không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Phó Thư Bảo cũng cảm thấy gông tỏa vô hình trên người mình biến mất. Hiển nhiên, tả hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản đã rời khỏi Hoàng Kim Điện rồi. Lực chàng lực lượng vô thanh vô tức khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Ngay cả một con kiến trong góc tường cũng không thể trốn khỏi dò xét của Phó Thư Bảo. Rất nhanh, hắn liền xác định trong tòa Hoàng Kim Điện chỉ còn lại hai người hắn và Tố Ngọc Nữ Hoàng. Bây giờ không còn ai nữa rồi. Tố Ngọc cười nói, còn đứng đó làm gì? Nhanh lại đây với trẫm. Không, xoa bóp cổ cho ta. Ngồi ở đây cả ngày, mệt chết đi được. Ngồi lâu đau lưng là chuyện bình thường. Phó Thư Bảo mỉm cười đi lại, nói, bây giờ không có người ngoài ở đây, ta cũng không cần khách sáo với ngươi rồi. Một thiếu nữ, vốn còn rất ngây thơ, hoạt bát, thế nhưng lại phải ngồi ở nơi này xử lý vô hạn quốc gia đại sự. Trong lòng Tố Ngọc rất không thoải mái, muốn thư giãn, nhưng bình thường lại không có đối tượng để nói ra những lời trong lòng, cứ như vậy đè nén trong lòng, trở thành tâm kết. Bây giờ Phó Thư Bảo đến, Tố Ngọc thoáng cái tìm được đối tượng để nói chuyện. Trước mặt Phó Thư Bảo, nàng cuối cùng cũng có thể quay về bản tính thiếu nữ thích lãng mạn trời sinh của mình. Cho nên, không khí xâm nghiêm trong Hoàng Kim Điện đã biến mất đi không ít, bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Đi đến phía sau Tố Ngọc, Phó Thư Bảo thật sự không khách khí chút nào, đưa tay đặt lên bờ vai thơm của Tố Ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai. Hoa, thật là thoải mái. Tố Ngọc thoải mái rên hừ hừ, một bên hàm hồ nói, những tên cung nữ và thái giám kia, lúc xoa bóp, sợ bóp làm ta đau, thật mất hứng, xoa bóp cũng như không, làm được như ngươi thì tốt rồi. Thoáng ngừng lại một chút, nàng hừ lạnh một tiếng rồi nói, bọn hắn càng sợ hãi, ta lại càng muốn thu thập bọn hắn. Hoàn cảnh vô cùng tạo nên nhân cách vô cùng, một thời gian dài, thiếu nữ Tố Ngọc ngây thơ cũng đã thay đổi bản tính của mình, biến thành lãnh huyết vô tình, đế vương hỉ nộ thất thường, động một cái là muốn mạng người. Da của nữ hoàng thật đẹp, dùng cái gì dưỡng vậy? Phó Thư Bảo cũng bắt đầu nói nhả, làn da của thiếu nữ chính là thứ tốt nhất, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại khiến người khác đặc biệt vui vẻ. Miệng của ngươi vẫn như trước, đúng rồi. Tỉ muội tốt chi ni nhã của ta thế nào rồi? Ta biết nàng đã thành vị hôn thê của ngươi, thật không biết ngươi có chỗ gì tốt, không ngờ nàng lại một mực theo sát ngươi. Nàng ư, rất tốt, Lúc chúng ta nói chuyện phiếm, nàng thường kể chuyện của ngươi. Ngươi và nàng từng có một đoạn thời gian tốt đẹp. Nàng còn nói, ngươi chính là tỷ muội tốt nhất cả đời của nàng. Phó thư bảo đối với chuyện vỗ mông ngựa vẫn tương đối am hiểu. Ý của hắn rất rõ ràng, lão bà của ta là tỷ muội tốt của ngươi, ta là phu quân tỷ muội tốt của ngươi, ngươi có nên chiếu cố một chút hay không? Ai? Tố Ngọc thở dài một tiếng, nói, có lúc ta thật sự muốn trốn đi, đi không trở lại, không bao giờ trở lại nơi này nữa, nơi này giống như một cái lao tù vậy. Ngươi nghĩ nhiều rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Phó thư bảo an ủi, đồng thời cánh tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 390, thôi du ngươi đến đây thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể không kiêng dè gì mà nói chuyện. Bình thường, ta chỉ cần nói sai một lời, hành động không thỏa đáng một chút thì những thần tử kia sẽ đứng ra chỉnh sửa lại cho đúng. Cứ làm như vậy thật sự khiến ta tức chết người mà. Phó thư bảo cũng cảm thán một tiếng, xem ra có được thiên hạ cũng không phải là chuyện khoái lạc. Nhưng từ xưa đến nay, vẫn luôn có vô số người vì quyền lợi chí cao này mà từ bỏ tính mạng, tranh đoạt ngươi chết ta sống, đúng là tự tìm phiền não. Nhân sinh cả đời, cứ thỏa thích, bình đạm mà sống cả đời, làm chuyện mình muốn làm, yêu người mình yêu, không câu nệ, tiêu sái tự tại, như vậy mới là hạnh phúc thật sự. Bóp trên cổ của ta đi. Nghe thấy yêu cầu của Tố Ngọc, Phó Thư Bảo đưa hai tay chuyển đến chiếc cổ tuyết trắng của Tố Ngọc, bắt đầu bóp nhẹ. Làn da của Tố Ngọc thật sự rất tốt, mềm mại như tuyết. Ngón tay của hắn chỉ cần dùng sức hơi mạnh một chút thì trên làn da sẽ lưu lại dấu tay. Cũng khó trách những thái giám và cung nữ không dám dùng lực. Làn da mềm mại như vậy, chỉ cần bóp mạnh một chút sẽ lưu lại dấu tay. Những nô tài đó làm sao dám dùng lực chứ? Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, thật là thoải mái. Hôm nay chúng ta không làm nữa, ta nằm trên bàn này, ngươi bóp chân cho ta. Nói là làm. Không đợi Phó Thư Bảo trả lời thì Tố Ngọc đã đứng lên, đem văn thư tấu chương trên bàn quét rơi xuống đất. Cả người nàng dựa trên mặt bàn, mở rộng tứ chi, chờ đợi Phó Thư Bảo. Lần này là tìm cơ hội vỗ mông ngựa ngươi, cho dù ngươi có yêu cầu quá đáng hơn thì lão tử cũng làm. Trong lòng Phó Thư Bảo cười thầm một phen, cũng không nói gì, đôi tay chuyển đến bờ eo thon của Tố Ngọc. Chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào một vùng nhu nhuyễn, vòng eo Tố Ngọc mềm mại như không xương, trơn mịn bóng loáng vô cùng, thật thoải mái. Cả đùi nữa, cũng xoa bóp luôn đi. Hai tay của Phó Thư Bảo không chỉ đơn thuần là mát xa vật lý, còn rót vào đó luyện vĩnh hằng lực, để năng lực thuần tịnh lưu chuyển khắp toàn thân Tố Ngọc, mệt mỏi trên người nàng tự nhiên biến mất, toàn thân ấm áp, thoải mái giống như phơi mình dưới ánh nắng sớm. Hai chân Tố Ngọc tròn lẳn mà săn chắc, ngoại hình thon dài, tuyệt đối có thể xem là một cặp đùi đẹp. Đôi chân như vậy, nếu như mang vào một đôi tất đen thì thật hoàn mỹ. Một bên vuốt ve hai đùi Tố Ngọc, hưởng thụ cảm giác co giãn 10 phần tuyệt vời, trong lòng Phó Thư Bảo cũng không khỏi có chút tâm hưu ý vượn. Hắn là một nam nhân bình thường, mới nếm qua mùi vị nữ nhân không lâu, đối với loại chuyện này hiển nhiên có nhu cầu rất mãnh liệt. Lúc này mát xa cặp đùi đẹp của Tố Ngọc, phần giữa chân của hắn liền chịu kích thích, bắt đầu không an phận. Trong mũi Tố Ngọc truyền đến thanh âm khiến xương cốt người khác như muốn tan ra. Thanh âm như vậy không khỏi khiến hô hấp của Phó Thư Bảo trở nên dồn dập. Trong Hoàng Kim Đại Điện, trình diễn một màn hết sức kỳ quái. Nữ hoàng khống chế Tố Quốc quyền lực trí cao đang dựa mình trên bàn giấy xử lý chính vụ, được một nam nhân mát xa. Kể cả những bộ vị mẫn cảm, cảnh tượng như vậy, nếu bất kỳ ai nhìn thấy, chắc chắn đều sẽ rơi cằm xuống, vô cùng kinh ngạc. Phía sau đã thư thái như vậy, nếu ấn vào chính diện thì sao? Lật người Tố Ngọc lại, tư thế nằm úp sấp biến thành tư thế nằm ngửa. Sau đó duỗi tứ chi ra, dáng vẻ không câu nệ. Ngực của nàng mặc dù tương đối thon nhỏ, nhưng lúc này cũng lộ ra đường cong hết sức động lòng người. Giống như hai gò núi từ dưới đất mọc lên, hấp dẫn ánh mắt Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo không động, cổ, eo và đùi có thể ấn, bây giờ ở tư thế chính diện, phải ấn như thế nào đây? Tại sao ngươi lại không nhúc nhích? Tố Ngọc có chút tức giận mắng, trong ấn tượng của ta, Phó Thư Bảo ngươi là người không bị bất kỳ lễ pháp quy củ nào gò bó. Hôm nay ta vất vả lắm mới gặp được ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm làm ta thất vọng sao? Phó Thư Bảo cười khan một tiếng, đáp, không phải không dám động, ngươi muốn ta làm gì ta cũng dám, chẳng qua là xoa bóp như vậy, cho tới nay ta còn chưa làm chính diện, biết làm thế nào đây? Nếu đổi lại là nữ nhân khác có yêu cầu như vậy, Phó Thư Bảo có thể làm chuyện càng lớn mật hơn, có thể xem là ám hiệu yêu cầu làm chuyện đó, trực tiếp xông đến ngắt lấy Nhụy Hoa. Nhưng bây giờ, người đưa ra yêu cầu lại là nữ hoàng Tấu Quốc, cho dù hắn có to gan hơn nữa thì trong lòng cũng cố kỵ mà không dám xuống tay. Cho nên, trước khi tiến thêm một bước hành động, hắn phải lý giải tâm tư của Tấu Ngọc. Trong lòng thiếu nữ này chất chứa oán khí, nếu tiếp theo nàng đưa yêu cầu gì quá đáng, liệu trong lòng nàng muốn gì? Trong khoảnh khắc trầm mặc, không khí bắt đầu trở nên quái dị. Thật là, ta vẫn một mực cho rằng ngươi là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ ngươi cũng là loại đầu gỗ. Tố Ngọc đột nhiên vươn tay ra, đưa đến trước mặt Phó Thư Bảo. Bàn tay mềm mại như không xương đưa tới. Phó Thư Bảo có ít nhất 100 phương pháp né tránh, mà Tố Ngọc cũng tuyệt đối không có khả năng gây thương hại cho hắn, cho nên hắn vẫn đứng yên, không động đậy, tùy ý để Tố Ngọc bắt lấy. Từ một chảo này, hắn cuối cùng đã hiểu Tố Ngọc muốn cái gì. Nữ hoàng cũng là người, là nữ nhân, cũng có nhu cầu sinh lý của nữ nhân. Thiếu nữ Tố Ngọc hồn nhiên, cả ngày bị nhốt trong Hoàng Kim Thành, chỉ nhìn thấy thái giám và cung nữ. Hơn nữa mọi lúc mọi nơi đều bị thần tử của mình nhắc nhở, thiếu nữ không có chỗ phát tiết, càng không có chỗ phát tiết nhu cầu sinh lý. Tích lũy trường kỳ, đạt đến một mức độ nhất định sẽ bộc phát. Bây giờ, trước mặt Phó Thư Bảo, nàng liền bộc phát. Phó Thư Bảo, ngươi hãy thành thực cho ta, ngươi và Chi Ni Nhã đã từng làm qua chuyện đó chưa? Ánh mắt Tố Ngọc sáng rực, nghiêm túc hỏi. Phó Thư Bảo cười đáp. Không dám giấu giếm, đã làm qua. Cảm giác như thế nào? Thế nào nhỉ? Dục tiên dục tử. Tóm lại, mỗi lần nàng ta đều rất thoải mái. Phó Thư Bảo rất muốn làm lão sư, dạy nữ hoàng Tấu Quốc một số tri thức liên quan đến phương diện này. Ta cũng muốn. Đáp án này mặc dù đã sớm nằm trong dự liệu của Phó Thư Bảo, thế nhưng hắn vẫn cố ý làm ra vẻ giật mình, nói, nữ hoàng bệ hạ. Chuyện này, ta không dám a. Ta mặc kệ, ngươi không làm ta thoải mái, ta sẽ không để ngươi thoải mái, tịch thu nhà ngươi, định tội ngươi. Phó Thư Bảo, nữ hoàng Tấu Quốc có yêu cầu như vậy, hơn nữa còn là bá nữ Ngạnh Thương Cung hết sức cường thế, không biết nếu truyền ra ngoài sẽ tạo thành chấn động như thế nào. Nhanh đi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hai hoàng kim vệ tổng quản sẽ không để chúng ta thời gian quá lâu. Ta không biết đến lúc nào mới gặp lại ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ta ở đây héo rũ? Trong mắt Tố Ngọc nào còn chút mùi vị uy nghiêm của nữ hoàng. Chỉ còn lại khao khát đáng thương của thiếu nữ. Còn nói nữa ta sẽ giận đấy. Giả vờ một hồi. Lúc này Phó Thư Bảo mới cười đáp. Nữ hoàng bệ hạ chờ một lát. Ta đi thắp đèn dầu. Làm loại chuyện đó. Còn phải thắp đèn dầu làm gì? Tố Ngọc mở to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Lát nữa ngươi sẽ biết. Phó Thư Bảo xoay người đi tìm một chén đèn dầu nhỏ, cắt tâm đèn, sau đó đem chén đèn dầu nhỏ trở lại. Đèn dầu mà hoàng gia sử dụng là dầu đàn hương thượng đẳng tinh luyện. Sau khi bốc lên không có chút dầu khói nào, chỉ có mùi đàn hương nhàn nhạt, thấm tận ruột gan, có thể gột rửa tâm linh người khác. Giá trị mỗi giọt cũng đắt ngang hoàng kim. Dầu đàn hương như vậy cũng chỉ có hoàng gia mới có tư cách sử dụng. Quay trở lại, Phó Thư Bảo nhất thời bị cảnh đẹp trước mắt dọa nhảy dựng. Lúc hắn đi lấy đèn dầu, không biết Tố Ngọc làm thế nào đã lột sạch đồ trên người nàng rồi. Làn da trắng nõn như tuyết, cảm giác vô cùng mềm mại. Dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, phảng phất xuất hiện một tầng phấn bạc, lấp lánh phát quang. hai trái tuyết lê nho nhỏ không chút kiêng dè dựng thẳng trước ngực, hình dạng giống như hai cái bánh bao trắng. Nụ hoa ngạo nghễ đứng sừng sững, màu sắc hồng phấn, vô cùng tươi non. Vùng bụng bằng phẳng trơn nhẵn, không có chút mở thừa. Chiếc rốn nho nhỏ nằm ngay chính giữa, trên đó bóng loáng vô cùng. Nếu sờ lên chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Xuống chút nữa chính là dải đất không một cọng cỏ, khiến người khác hoài nghi đây là một khối mỹ ngọc có tạo hình hết sức tự nhiên. Phó Thư Bảo đã phát hiện bí mật cao cấp nhất của nữ hoàng đế Tấu Quốc. Bí mật như vậy, e rằng so với cơ mật quân sự cao cấp nhất Tấu Quốc còn khó biết hơn, đột nhiên phơi bày ra trước mắt, không chút che giấu, Phó Thư Bảo có chút cảm thấy tay chân thừa thãi. Chẳng qua hắn vẫn nhanh chóng định thần lại, chậm rãi bước đến. Ngươi cầm chén đèn dầu nhỏ đó làm gì? Tú Ngọc lớn mật nhìn Phó Thư Bảo, không chút thẹn thùng vì thân thể trần truồng của mình. Không phải ngươi muốn ta mát xa cho ngươi sao? Ta gọi trò này là Thôi Du, nếu như không phải ngươi thì ta cũng không dễ thi triển đâu. Phó Thư Bảo cười cười, đem chén đèn dầu nhỏ trong tay nghiêng một chút, đem một chút dầu đàn hương tinh luyện đổ lên hai chiếc bánh bao của Tú Ngọc, đồng thời một tay đưa ra bắt lấy bánh bao, bắt đầu xoa bóp trà sát vân vê. Cả đời Tú Ngọc chỉ bị nam nhân đụng qua hai lần, một lần chính là lúc Phó Thư Bảo trên đường đến Độc Lang tộc. Lúc đó nàng dùng khăn che mặt để Phó Thư Bảo mơn trớn một phen, một lần nữa chính là lúc này. Nàng là xử nữ không hề có kinh nghiệm, nào từng trải qua phong lưu như vậy, hơi thở thơm ngát từ trong miệng phát ra, hơi thở có phần gấp gáp, giống như một con cá thiếu dưỡng khí. Thôi Du, thế giới này chưa từng có cách chơi như vậy, Phó Thư Bảo làm người hai thế giới cho nên rất biết chơi, không chơi thì thôi. Đã chơi phải chơi nữ hoàng. Dầu đàn hương tinh luyện lấp lánh nhỏ lên người Tấu Ngọc, lại bị Phó Thư Bảo dùng tay xoa loạn lên người, ngay cả một tấc da cũng không để sót. Làn da vốn đã mềm mại mịn màng lại càng trở nên trơn trượt. Dưới ánh đèn chiếu rọi, toàn thân Tấu Ngọc phát ra ánh sáng bóng loáng, tuyệt vời động lòng người. Rất khó chịu, đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi, lát nữa ngươi còn khó chịu hơn. Tay Phó Thư Bảo nhẹ nhàng tiến vào giữa hai đùi Tấu Ngọc, xoa dầu đàn hương tinh luyện vào vùng đất mềm mại màu mỡ. Hắn rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ địa phương nhỏ nào. Thật kỳ quái, Chi Ni Nhã cũng hưởng thụ chuyện tuyệt vời như vậy sao? Hơi thở dồn dập, hai má Tấu Ngọc lúc này đã biến thành hai bông hoa đào nở rộ. Không có, nữ hoàng bệ hạ là người đầu tiên hưởng thụ. Bây giờ ta sẽ khiến ngươi càng thêm hưởng thụ. Tách hai đùi của Tấu Ngọc ra, kéo cặp mông trắng bóc của nàng đến mép bàn giấy. Phó Thư Bảo rất quyết đoán đẩy vào. Trên mặt Tấu Ngọc nhất thời biến thành đủ loại thần sắc. Khẩn trương, kích động, run rẩy, đau đớn, hiếu kỳ, trống rỗng. Tất cả những tư vị tập trung lại một chỗ, biến thành một mỹ thái gợi cảm vô cùng. Đừng hô lên, nếu để hai hoàng kim vệ tổng quản nghe thấy, tưởng ta làm hại ngươi, đột nhiên xông vào, ta làm thế nào cũng không rửa sạch tội, nên nhớ, bọn họ không biết ta phụng chỉ hành sự đâu, ta không hô. Phó Thư Bảo, từ khi Tấu Quốc thành lập đến nay, Phó Thư Bảo là người đầu tiên làm chuyện đó trong Hoàng Kim Điện xâm nghiêm, hơn nữa, còn là phụng chỉ hành sự. Chuyện này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu có người thứ ba biết được, ta sẽ thu thập ngươi. Đây là lời hữu khí vô lực mà Tấu Ngọc nữ hoàng nói sau khi trải qua chuyện tối hôm qua. Lời nói tràn đầy uy hiếp. Sẽ không có người thứ ba biết được. Cho dù là Chi Ni Nhã thì ta cũng sẽ không để nàng biết. Phó Thư Bảo phát thệ. Nói giỡn. Tại trong Hoàng Kim Điện Tấu Quốc, cho dù thuận miệng nói một câu cũng bị xem là tội lớn miệt thị vương đình và hoàng thất. Chém đầu xét nhà. Càng huống chi làm loại chuyện kia, còn là làm cùng với nữ hoàng. Trong lòng Phó Thư Bảo biết rõ, nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, cả hoàng thất sẽ biến thành địch nhân của hắn, không giết hắn sẽ không bỏ qua, chỉ có kẻ đần mới đem chuyện này kể ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn gian Tấu Ngọc, luyện vĩnh hằng lực phát huy tác dụng thần kỳ, những giọt dầu đàn hương tinh luyện bị xoa lên khắp người Tấu Ngọc bị thu trở về trong lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, Bàn tay của hắn xuyên qua vị trí giữa hai đùi Tố Ngọc, đem chút dầu đàn hương tinh luyện ở vị trí đó thu trở về. Làn da Tố Ngọc khôi phục vẻ sáng bóng lúc trước, không nhiễm chút bụi trần, mà trong tay hắn lại nhiều hơn một quả cầu dầu lớn chừng nắm tay. Nhẹ nhàng vung tay một cái, quả cầu dầu bay trở về trong chén nhỏ. Ngươi càng lúc càng mạnh. Tố Ngọc lẩm bẩm, chậm rãi mặc y phục vào, nhưng bởi vì thể lực và tinh lực tiêu hao quá độ cho nên hành động có chút run rẩy. Thế nhưng tinh thần nàng lại hưng phấn và vui vẻ vô cùng, phảng phất khoái lạc đến đỉnh điểm, chậm rãi không hạ xuống. Phó thư bảo nhanh chóng đem hiện trường vụ án xử lý một lượt, những văn thư tấu chương bị quét rơi trên đất trở lại bàn giấy. Trong hoàng kim điện cũng khôi phục lại trạng thái như trước, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thần sắc của hắn cũng khôi phục lại như thường, thoạt nhìn khiêm cung hữu lễ. Đoán chừng lúc này tả hữu hoàng kim vệ tổng quản sẽ có hành động, nói không chừng sắp trở về rồi. Bộ dáng khiêm cung hữu lễ này của hắn là để cho hai tên kia xem. Đương nhiên, lúc hai tên kia trở về, chỉ cần đến gần hoàng kim điện thì hắn sẽ phát hiện. Đây cũng là chỗ dựa mà hắn dám vụng trộm cùng Tố Ngọc trong hoàng kim điện. Đúng rồi, phó thư bảo. Ngươi đến Hoàng Kim Điện chính là vì gửi văn thư yêu cầu tiền lương thay Tam Hoàng Huynh sao? Ta biết, ngươi ở Hậu Thổ Thành rất có đất dụng võ, khai hoang làm ruộng, lấy quạng luyện thiết, mập mạp đến chảy mỡ rồi. Tâm tư của Tố Ngọc lại trở về chính sự. Trong lòng phó thư bảo có chút cả kinh, thiếu nữ này quả thật mật thái trải rộng khắp thiên hạ. Hậu Thổ Thành cách xa nơi này như vậy nhưng tình báo của nàng vẫn rất tỉ mỉ chuẩn xác. Trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, hắn thuận miệng cười nói, yêu cầu tiền lương là cần cho phát triển, nữ hoàng bệ hạ khẳng định biết, trong biên giới của ba vương tước, thế lực của Định Thiên vương tước yếu đến không thể xếp loại, cho dù có ta lo liệu mới có chút khởi sắc, thế nhưng vẫn quá yếu, cho nên Định Thiên vương tước mới phái ta đến xin một chút trợ giúp, chuyện như vậy, vẫn xin nữ hoàng bệ hạ ân chuẩn, đùa bỡn thân thể người ta. Còn muốn moi tiền từ người ta nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 391. Cố ý chẳng quá. Phó thư bảo làm chuyện này cũng không phải vì mình. Mà vì dân chúng Hậu Thổ Thành. Vì tương lai của Hậu Thổ Thành mà làm. Đứng ở vị trí cao. Những thứ như đạo đức. Lương tri. Không ước thúc được hắn. Ta sẽ cân nhắc lại. Chuyện này không thể quyết định trong 1-2 ngày. Ngươi cứ ở trong Hoàng Kim Thành một thời gian đi. Trong mắt Tố Ngọc nữ hoàng thoáng xẹt qua một tia thần quang giảo hoạt. Chẳng qua, tia thần quang giảo hoạt này rất nhanh biến mất. Hai mắt nàng lúc này lại mông lung như nước hồ thu. Hừ, ngươi tưởng ta không biết tâm tư của ngươi sao? Muốn ta ở đây thêm vài ngày, e rằng còn muốn nếm mùi vị hoàn hảo a. Ngươi không biết rằng, cho dù ngươi không mở miệng nói như vậy thì ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Ở lại đây vài ngày, ăn cắp độc ác chi hoa. Trong lòng phó thư bảo sáng suốt như gương, chút tâm tư của Tố Ngọc không thể lừa được hắn. Tâm tư của Tố Ngọc quả thực là như vậy, chẳng qua nàng còn có nguyên nhân khác. Đó chính là muốn từ trong miệng phó thư bảo biết thêm tin tức về tỷ muội tốt chi ni nhá, nghe chuyện xưa của nàng. Đáng tiếc, nguyên nhân đường đường chính chính này lại bị phó thư bảo trực tiếp không để ý. Trong lòng của hắn thật ra luôn tồn tại suy nghĩ xấu xa. Không nói được bao lâu thì trong Hoàng Kim Điện lại lần nữa xuất hiện áp lực cực lớn. Áp lực như vậy khiến người khác có chút không thở nổi. Trên người phó thư bảo dường như lại xuất hiện hai cái gông sắt vô hình. Các ngươi trở lại chậm rồi. Hắc hắc. Trong lòng phó thư bảo thầm cười trộm. Trên mặt làm bộ như không biết gì. Tiếp đó bày ra dáng vẻ khiêm cung hữu lễ. Nói chuyện chính sự với Tố Ngọc nữ hoàng, đều là chuyện quốc gia đại sự và những kiến giải của hắn đối với chính trị. Rất nhanh, áp lực lại biến mất. Tố Ngọc nữ hoàng để tả hữu hoàng kim vệ tổng quản rời khỏi hoàng kim điện. Nếu như là thánh chỉ từ trong miệng nàng phát ra thì không thể vi phạm. Vì lo lắng tình huống của nàng cho nên mới nhanh chóng trở về. Sau khi âm thầm xem xét một chút, phát hiện không có vấn đề thì tả hữu hoàng kim vệ tự nhiên sẽ rời đi. Phó thư bảo cũng không ở lại quá lâu, sau khi nói chuyện với Tố Ngọc nữ hoàng một lúc nữa liền đứng dậy cáo từ. Vừa rời khỏi Hoàng Kim Điện, lúc này phó thư bảo mới phát hiện trăng đã treo trên cao, lần này không ngờ pháo nổ đến nửa đêm.